sau khi cá mặn thật thiếu ra nộp lên hệ thống. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lâm Thucydides, Bylander Thường. Đường Hân Nhiên, vì sao, chương trình máy tính mạnh nhất này, gần đây cũng rất hot. Tuy cũng thuộc chương trình tuyển tú, nhưng không phải tuyển chọn idol hát nhảy gì đó, mà là tuyển học bá. Cảnh Vân Chăn được mời tới làm giám khảo để kéo một chút nhiệt độ. Bản thân hắn cũng rất có hứng thú với chương trình này, cho nên liền đồng ý, Đường Hân Nhiên. Bởi vì Cảnh Vân Chăn, Úc Khải, không phải, em sẽ không để anh ấy nhận ra em. Úc Khải cũng không phải bởi vì Cảnh Vân Chăn mà muốn đi. Chỉ là so với những chương trình hát nhảy gì đó, Úc Khải cảm thấy hứng thú với loại chương trình này hơn mà thôi. Dù sao chỉ có hơn một tháng để thử nghiệm, bất luận tham gia cái gì, hơn nửa là không đi được tới cuối cùng. Nhân viên nghiên cứu cũng nói, chủ yếu là thí nghiệm một chút về mặt nạ, cho nên cá mặn liền chọn một cái mà mình cảm thấy khá hứng thú. Đường Hân Nhiên tra xét chương trình kia một chút. Chương trình này hiện tại đã tiến vào trận chung kết. Tuần sau ghi hình vòng bán kết, một tuần là có thể quay xong. Úc Khải, hả, vậy, vừa định nói vậy thì quên đi. Đường Hân Nhiên lại nói, chờ một lát, chị liên hệ với bên kia một chút. 10 phút sau, cô đã trở lại. Được thì có được, trước kia chương trình này cũng từng có người hàng không, nhưng cần phải kiểm tra, chỉ có thông qua kiểm tra mới được vào, cậu muốn thử một chút không? Chương trình còn đặc biệt nhấn mạnh một câu, chương trình này của chúng tôi đã mời tổ chức chuyên nghiệp tới giám sát, tuyệt đối công bằng công chính, có 6 giám khảo, trong đó có 4 người là giáo sư của trường đại học số 1 số 2 trong nước. Hơn nữa trận chung kết có bạn bè ngoại quốc, là thi đấu quốc tế, cho nên tuyệt đối không có khả năng gian lận. Đây là thể diện của đất nước chúng ta. Cũng không phải ông ta khinh thường Úc Khải, mà chỉ cảm thấy người do tư bản trực tiếp đưa vào, hơn nửa là một đứa bé nhà có tiền, cảm thấy hứng thú với chương trình này nên tới để trải nghiệm. Nhưng trong chương trình của bọn họ đều là những thiên tài thật sự, đừng để đến lúc đó bị đánh cho khóc lóc nhé. Úc Khải gật đầu, không thành vấn đề, ok, Đường Hân Nhiên lập tức đi an bài, sao? Ngày hôm sau, Úc Khải lại đi một chuyến tới đoàn phim trò hay một hồi, lúc này diễn viên phối hợp kia cuối cùng cũng tìm được trạng thái tốt nhất, rất nhanh hai người liền vượt qua, nhưng vẫn phải quay tới buổi chiều. Úc Khải thành công đóng máy, nhân viên đoàn phim còn muốn giữ cậu lại buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, đáng tiếc buổi tối cậu còn có hoạt động. Tham gia lễ trao giải, Linh Sam Bạc, của Liên hoan phim toàn quốc. Linh Sam Bạc là một giải thưởng truyền hình quốc tế do Tổng cục Phát thanh và Truyền hình nhà nước tổ chức. Cùng với hai giải thưởng khác của nước Thiên Long được gọi là ba giải thưởng phim truyền hình lớn của nước Thiên Long. Cho nên giá trị có thể nói là vô cùng cao, Bạch Châu Lục được lọt vào danh sách đề cử giải thưởng phim truyền hình hay nhất của nước Thiên Long. Hơn nữa theo tin tức Đường Hân Nhiên tiết lộ, rất có khả năng sẽ giành giải. Dù sao bộ phim này của bọn họ đạt rating cao tới 9.3 trên một tập phim. Là phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trong nước năm ngoái. Bất luận là cốt truyện, trang phục, hiệu ứng hay là phối âm đều thuộc hàng đầu. Cảnh Vân Chăn đóng vai sư huynh lại càng trở thành bạch nguyệt quang trong lòng vô số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hân Nhiên đưa Úc Khải về thay đổi trang phục. Hôm nay mình mặc bộ này đi, thiết kế đặc biệt. Stylist của cậu cầm lấy một bộ tây trang dài màu trắng, bên ngoài phủ một lớp vải tuyên màu trắng mỏng, lại là kiểu dáng cách tân phong cách Thiên Long. Đường nét thiết kế độc đáo, đường thêu tinh xảo, phối hợp với mắt kính gọng vàng, trên quần áo điểm xuyết nút áo vào nút tay áo bằng ngọc lục bảo, thể hiện sự sang trọng một cách kín đáo. Úc Khải thay quần áo rồi trang điểm, cầm lấy di động tự chụp một tấm. Hẹn gặp lại vào buổi tối, nhiệm vụ đăng ảnh trên Weibo hôm nay, 1.1. Úc bảo bối quá đẹp trai rồi, bộ quần áo này đẹp, khí chất người người. Úc bảo là muốn đi tham gia liên hoan phim sao? Wow, thật chờ mong. Khu bình luận lập tức xuất hiện vô số lời khen. 7 giờ tối, Úc Khải đến hiện trường tổ chức liên hoan phim. Thứ tự thảm đỏ đã được sắp xếp. Úc Khải tới sớm một chút, nhận phỏng vấn của phóng viên, liền lễ phép chờ đợi. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên Úc Khải nhìn thấy có nhiều đồng nghiệp như vậy. Sao nam ai cũng đẹp trai, sao nữ thì người này xinh hơn người khác. Trang điểm tinh xảo. Lễ phục lộng lẫy, động tác yêu nhã hào phóng, chậm rãi đi lên thảm đỏ, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Hơn nữa không ngờ tới là cư nhiên còn có một sao nam mặc theo phong cách cách tân kiểu dân tộc, thật trùng hợp, nó cũng là màu trắng. Hơn nữa cực kỳ lộng lẫy, tay áo và vạt áo được phủ đầy lớp vải trắng. Thoạt nhìn rất cổ tích, từ đầu đến đuôi đều trang điểm tỉ mỉ, cả người giống như một con chim công trắng, vô cùng bắt mắt. Thấy anh ta đi về phía này, vốn dĩ Úc Khải muốn chào hỏi cho phải phép. Kết quả người ta giống như không nhìn thấy cậu, ưỡn ngực ngẩng đầu, hoa hòe lộng lẫy mà đi mất. Úc Khải, trong lúc Úc Khải thực sự có chút không thể hiểu được, bả vai bị vỗ một cái. Hi, Tiểu Khải, là Tư Nhân, từ sau khi quyết tâm ôm chặt chân vị lão đại tương lai này, cơ hồ mỗi ngày Tư Nhân đều phải gửi lời chào buổi sáng buổi trưa buổi tối gì đấy với cậu, hiện tại vô cùng tự quen thuộc. À, Tư Nhân, anh cũng tới. Sao Úc Khải không nhớ trong danh sách có y, tôi tới ké thảm đỏ. Tư Nhân cực kỳ đúng lý hợp tình, vừa rồi tôi nhìn rõ, cái lão thịt khô không biết xấu hổ Nhan Vũ Diệp kia. Úc Khải, Nhan Vũ Diệp, Tư Nhân, cậu cư nhiên không biết, fan của anh ta cả ngày ở trên mạng mắng cậu học đòi, mắng cậu thất học, cậu cư nhiên không biết. Úc Khải thật đúng là không biết, Tư Nhân, ôi trời, Tiểu Khải, cậu thật đúng là một lòng chỉ diễn thánh hiền, không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau đó Tư Nhân cực kỳ kích động phổ cập giáo dục cho cậu một chút. Nhan Vũ Diệp này kỳ thực đã xuất đạo nhiều năm, đóng rất nhiều phim, kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ lắm, nhưng vẫn luôn không nóng không lạnh. Tận đến năm ngoái đóng một bộ phim truyền hình cốt truyện tự mang nhiệt độ, mới đột nhiên nổi tiếng một phen. Sau đó fan của gã nghe được tin tức ở đâu nói. Úc Khải đoạt vai diễn và đại ngôn của Nhan Vũ Diệp. Liền ghét luôn Úc Khải, nói cậu là một tên học đòi thông minh. Đạp Nhan Vũ Diệp để thượng vị. Nhan Vũ Diệp thích mặc quốc phục, Úc Khải cũng mặc quốc phục. Nhan Vũ Diệp quyên tiền cho khu thiên tai, Úc Khải cũng quyên tiền. Nhan Vũ Diệp thiết lập tính cách Phật hệ, Úc Khải là tính cách cá mặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng loại người còn chưa tốt nghiệp cấp 3 như Úc Khải làm gì có cửa để so sánh với một học bá tốt nghiệp đại học như Nhan Vũ Diệp. Úc Khải, còn có loại thao tác này. Tuy biết giới giải trí nhiều tao thao tác, mạnh mẽ nói cậu mù chữ học đòi thông minh cũng thôi. Trước đó, cậu còn chưa nghe nói ai là Nhan Vũ Diệp đâu. Tuy Nhan Vũ Diệp vào giới sớm, nhưng chẳng lẽ chỉ có một mình Nhan Vũ Diệp mới được mặc quốc phục? Chỉ có một mình gã được quyên tiền, tính cách Phật hệ cũng sai sao? Sao không nói Nhan Vũ Diệp nói tiếng người khác không được nói tiếng người luôn đi? Nhìn thái độ anh ta vừa rồi, rõ ràng cũng không ưa cậu. Đều là cáo giả nghìn năm, tôi thấy chỉ sợ là do đoàn đội của anh ta cố tình dẫn dắt, muốn mượn cơ hội cọ nhiệt độ của cậu, điên cuồng dẫm cậu. Dù sao đúng là Nhan Vũ Diệp vào giới trước, hơn nữa bằng cấp của Úc Khải không bằng gã là sự thật. Một vài quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng rất dễ dàng bị lạc lối, đi theo mắng Úc Khải. Cái gì mà tích lũy đầy đủ đột nhiên nổi tiếng, rõ ràng là không biết ôm được đùi của kim chủ nào, sửa đầy mặt như vậy. Đúng là sửa cũng không tệ lắm, nếu không phải tôi cũng từng sửa qua thì tôi cũng không nhận ra đâu. Tư Nhân tức giận bất bình, cái lão thịt khô này, đúng là không biết xấu hổ. Hơn nữa cậu xem trình tự đi thảm đỏ chưa, anh ta đi trước cậu hai lượt, mặc quần áo giống màu sắc phong cách như cậu có lẽ là đánh chủ ý muốn diệm áp cậu cũng nên. Úc Khải thở ơ à một tiếng, tuy cạn lời, nhưng hiển nhiên cũng không để ý chuyện này làm gì. Cậu mở di động lướt Weibo một lúc, nhìn thấy trên mạng đã có người thảo luận vấn đề ăn mặc của bọn họ. Mọi người đã xem ảnh selfie của những sao nam đến dự liên hoan phim truyền hình quốc gia hôm nay chưa? Quá đẹp trai, nhân tiện, Vũ Diệp là sao nam ăn mặc đẹp nhất đúng không? Lần này Úc Khải có vẻ không được tốt cho lắm, rõ ràng các lần hoạt động trước kia đều ăn mặc rất đẹp, lần này sao lại mộc mạc như vậy? Tây trang lụa trắng vốn đã đủ kỳ quái. Trông giống như túi ni lông, còn phối hợp với một đôi hoa tai tua rua màu xanh nhạt, quá tục, chật chật, thất vọng quá. Hứ, Úc Khải vốn không bằng Nhan Vũ Diệp, một kẻ học đòi, tự cho là có thể được như người ta, khí chất này kém xa. Đúng là có học với vô học nó khác nhau, đứa nói Úc Khải kém Nhan Vũ Diệp là bị mù mắt à, một lão thịt khô chỉnh sửa cả đống mà cũng xứng. Đúng là fan nào thần tượng đây, nông cạn giống nhau. Một đứa thất học như Úc Khải cũng xứng so sánh với Nhan Vũ Diệp của chúng ta sao? Anh ấy là sinh viên tốt nghiệp đại học Cửu Thành đấy. Cao tài sinh tốt nghiệp 985, một kẻ thất học cũng xứng so sánh với anh ấy sao? Nhan Vũ Diệp của chúng ta trời sinh đã rất đẹp trai, lúc trước là do vẫn luôn tập trung trau dồi kỹ thuật diễn, không quá để ý tới bề ngoài thôi. Hiện tại tìm được stylist phù hợp, lập tức đẹp trai ngây người có được không? Nực cười, cư nhiên còn có người nói Úc Khải học đòi. Thất học, đề nghị đi xem chương trình Tống Nghệ mà cậu ấy tham gia cùng với sự kiện đấu với đám anh hùng bàn phím nước Min lúc trước nhé. Không phải chứ, không phải chứ, là lăng xê mà các người cũng tin là thật. Có ai mà không biết Tống Nghệ có mờ ám, học trước vài câu rồi giả vờ không biết, sau đó dùng phiên dịch, có ai mà không làm được. Úc phải thất học, lại bắt đầu đại chiến đấu khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Khải đang xem đến hăng say, nhân viên công tác liền tới mời cậu đi vào. Vì thế Úc Khải bước lên thảm đỏ, người dẫn chương trình nói: "Hoan nghênh diễn viên Úc Khải của chúng ta." Trong ánh đèn flash và tiếng chụp tách tách của camera, Úc Khải đi từng bước về phía trung tâm thảm đỏ. Khi cậu sắp đi tới chính giữa, một màn vượt sức tưởng tượng của mọi người xảy ra. Khi cậu đứng ở bên ngoài, hoa văn trên quần áo vốn dĩ cũng không thu hút, nhưng lúc này dưới ánh sáng chói lòa của đèn lại biến thành màu xanh nhạt. Lộ ra một mảnh rừng trúc xanh như ngọc, theo từng bước chân chậm rãi của cậu, cây trúc được thêu từ sợi tơ đặc thù nhìn qua giống như đang lung lay theo gió, lá trúc nhẹ nhàng lay động, ở giữa cư nhiên còn có một con bướm đang bay múa. Hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, nó không chỉ thêu mỗi cây trúc và con bướm, mà còn bắt chước theo phong cách quốc họa của nước Thiên Long. Giống như một bức tranh rừng trúc chuyển động. Hoa, ngầu quá, người dẫn chương trình đều ngây ngần cả người. Tận đến khi Úc Khải đi đến trước mặt mới tỉnh táo lại, hắn kinh ngạc nói: "Trời ơi, Úc Khải, bộ quần áo này của cậu xinh đẹp quá đi mất." Ăn mặc mộc mạc, người nói ra loại lời nói này, sợ là đã sỉ nhục quốc gia ba ba của ngươi. Úc Khải vừa lên sân khấu đã kinh diễm tới cực điểm. Úc Khải đứng yên trước ống kính, tiếp nhận truyền thông quay chụp, sau đó tiến vào bên trong. Ánh đèn bên trong cũng lấp lánh không kém, rừng trúc trên quần áo của cậu khiến mọi người kinh diễm. Úc Khải mới vừa ngồi xuống, Văn Huyền ở bên trái liền đi tới. Văn Huyền là nữ chính trong Bạch Châu Lục, hôm nay cô mặc một bộ lễ phục màu bạc lấp lánh như dải ngân hà, cả người giống như phát sáng, vô cùng xinh đẹp. Úc Khải, hôm nay cậu rất đẹp trai. Bộ quần áo này đẹp quá nhỉ, Úc Khải lịch sự khen lại, hôm nay chị cũng rất xinh đẹp, lụa đẹp nhờ người. Tuy biết là khen theo phép lịch sự, nhưng có ai mà không thích được trai đẹp khen cơ chứ? Văn Uyển cười vô cùng vui vẻ, Úc Khải, bộ quần áo này của cậu là nhãn hiệu gì vậy? Có trang phục nữ không? Có, ô y hạng, à, đây là biệt danh của thương hiệu xa xỉ nào vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua? Úc Khải. Không phải biệt danh, là tên thương hiệu trong nước. Bộ quần áo này cũng là do Viện Nghiên cứu Khoa học nước Thiên Long và một thương hiệu thời trang hợp tác phát triển ra. Sợi vải bên trên là sự kết hợp của công nghệ mới và nghề thủ công cổ xưa của nước Thiên Long. Kết hợp với lớp lụa trắng bên ngoài, dưới ánh đèn, sẽ tạo ra một loại ảo ảnh thị giác giống như chuyển động, vừa đẹp vừa mộng ảo. Cứ nhiên là thương hiệu trong nước. Văn Uyển khiếp sợ, thật là đẹp, quá thần kỳ. Tôi cũng muốn mua, đương nhiên là được. Úc Khải giới thiệu hàng cực kỳ tận tâm. Chị bảo đoàn đội của chị liên hệ với OI hạng là được. Hơn nữa rất nhanh bọn họ sẽ biết, cái thương hiệu OI hạng này sắp vươn ra quốc tế. Hiện tại mọi người đều theo đuổi những thương hiệu xa xỉ của Tây Đại Lục, cho nên nước Thiên Long cũng muốn chế tạo ra thương hiệu xa xỉ của riêng mình. Đoạn video Úc Khải đi đường này đêm đó đã được người đăng lên Weibo. Quá đẹp, quá mộng ảo. Bộ quần áo này đẹp quá đi mất, quả nhiên, lần nào Úc Khải cũng mang tới kinh hỉ cho chúng ta. Harry Potter fanfic, ai nói tục, lăn ra đây để ăn đập đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt đám anti-fan phun tào cách ăn mặc của Úc Khải. Ai có thể ngờ tới bộ đồ tây trang màu trắng tưởng chừng như mộc mạc của Úc Khải cư nhiên có huyền cơ khác chứ. Vừa đứng dưới ánh đèn giống như hoàn toàn thay đổi một kiện quần áo khác. Xinh đẹp khiến người không sao rời mắt đi được. Đâu chỉ đè ép một đám sao nam, ngay cả một vài sao nữ cũng bị đè ép. Ở nơi người khác không nhìn thấy, mặt Nhan Vũ Diệp đều đen. Mà điều khiến mọi người càng kinh diễm hơn còn ở phía sau. Không hề bất ngờ, Bạch Châu Lục giành được giải thưởng phim truyền hình xuất sắc nhất của Liên hoan phim Linh Sam Bạc lần thứ 20. Đạo diễn hưng phấn lên sân khấu nhận giải, thấy Úc Khải và Văn Uyển đều ở dưới khán đài, còn dựng ngón tay cái với bọn họ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, đặc biệt là nhân viên công tác và các diễn viên của chúng tôi. Đây là thành quả chung sức của tất cả mọi người. Còn Úc Khải, với diễn xuất xuất sắc trong Bạch Châu Lục, lần đầu tiên giành được giải thưởng nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm 2023. Giải thưởng đầu tiên trong kiếp sống ở giới giải trí của Úc Khải tới tay rồi. Khi Úc Khải bước lên sân khấu, bộ quần áo xinh đẹp kia của cậu lại lần nữa khiến toàn trường chú ý, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Đêm đó ảnh cậu lên nhận giải truyền khắp cõi mạng, dựa vào ngoại hình và cách trang điểm nổi bật lại điên cuồng hút một đợt fan. Thăng tạo hình trên thảm đỏ của Úc Khải thăng. Úc Khải trên ảnh quá xuất sắc, Úc Khải xác nhận làm đại ngôn cho hàng nội địa, lúc này điểm nhân khí của cậu còn 300.000 nữa là đạt 6 triệu. Lễ trao giải kết thúc, Úc Khải còn chưa kịp đăng Weibo chúc mừng, không ngờ Cảnh Vân Chăn đã đăng trước. Gửi điện mừng cho cá mặn, Úc Khải, chúc mừng đạt được giải thưởng nam diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Liên hoan phim Linh Sam Bạc. Danh xứng với thực, cá mặn hoan hô, JPG, Úc Khải về đến nhà. Lúc tắm rửa xong đi ra, phát hiện trên giường của mình nhiều thêm một đống gọi là Cảnh Vân Chăn. Người đàn ông này nằm nghiêng trên giường cậu, nửa người trên trần trụi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nhiệt tình mời cậu lên giường. Tiểu bảo bối, chúc mừng em giành giải, anh quyết định thưởng cho em hôm nay được ngủ cùng với anh. Úc vẻ lau lau tóc đi đến mép giường. Anh, tiết tháo của anh đâu? Đều đang lúc quan hệ nam nam, còn cần tiết tháo làm gì? Cảnh Vân Chăn vươn tay kéo người tới, lấy khăn lông lau tóc giúp cậu, tóc mới gội thơm ngào ngạt. Thần mẹ nó đang lúc quan hệ nam nam, thấy vành tai Úc Khải lại đỏ lên, người đàn ông còn cố tình hỏi. Sao lại đỏ mặt, anh không phải bạn trai em à, Úc Khải, Cảnh Vân Chăn, hả, Úc Khải, Cảnh Vân Chăn, không phải chứ, tiểu cá mặn, bây giờ em định không thừa nhận. Em đã hôn anh rồi đấy, Úc Khải, Cảnh Vân Chăn, trả lời anh. Anh có phải bạn trai em không? Úc Khải thật sự có chút không chịu được loại lời ngon tiếng ngọt ngày, mặt đỏ tưng bừng. Gục đầu xuống không nói, mãi tới lúc tóc sắp khô, mới thốt ra một chữ. Đúng vậy, hả, là bạn trai, cách chương.